Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 42, văn phòng hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tắc Tân nhíu mày, chưa từng thấy học sinh nào cứng đầu đến thế, chỉ cần làm qua loa cho có lệ. Ông đâu có ý định trừng phạt nặng, chẳng qua là bàn kiểm điểm và đứng ngoài lớp một buổi. Ai chưa từng bị phạt đứng giờ nào? Giáo viên mà thua một học sinh thì còn mặt mũi nào đứng lớp? Ông giận dữ đập bàn. Cố Hiểu Thanh, em vẫn không phục phải không? Được lắm, em khỏi cần học nữa, về gọi phụ huynh đến đây. Nếu không gọi được, đừng hòng bước chân vào trường. Đó là chiêu bài cuối cùng của giáo viên. Gọi phụ huynh, một phương thuốc hiệu nghiệm với mọi học sinh. Chỉ cần nghe đến ba từ đó, đứa nào cũng mặt xanh như tàu lá. Vì sau khi giáo viên tố cáo xong, về nhà sẽ được thưởng thức món thịt kho roi đáng nhớ đời. Nhưng ánh mắt bình thản của Hiểu Thanh khiến Lý Tắc Tân hiểu mình đã sai. Đứa nhỏ này không hề sợ. Hiểu Thanh đứng dậy, bước thẳng ra khỏi lớp, tiến về phía văn phòng hiệu trưởng. Lý Tắc Tân tròn mắt, đây là học sinh sao? Đúng là, vô phép, ông vội đuổi theo. Hiểu Thanh gõ cửa rồi bước vào. Hiệu trưởng trường trung học Tứ Thủy Hương là Cố Minh Anh, một lão ông 60 tuổi nhưng học vấn uyên thâm, được coi là nhân vật nổi tiếng trong vùng. Một người tận tâm vì dân, đó là lý do ông được mọi người kính trọng. Đang chấm bài, Cố Minh Anh ngước lên, đẩy cặp kính dày lên nhìn kỹ. Có chuyện gì thế? Hiểu Thanh thấy vị hiệu trưởng tóc hoa râm mặt mũi hiền từ, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Thưa thầy, em có việc cần báo cáo. Cố Minh Anh ngạc nhiên, đứa bé này không chỉ gan dạ, còn dám khiếu kiện thẳng lên hiệu trưởng, sao em không báo với thầy Lý? Đó là việc của thầy ấy mà. Hiểu Thanh chưa kịp trả lời, cửa phòng bật mở, Lý Tắc Tân hớt hải chạy vào. Thấy hai người đang đối thoại, tim ông ta như lạc xuống vực. Thưa thầy, đừng nghe Cố Hiểu Thanh, nó học kém lại hay phá dối. Tôi phạt nhẹ mà nó đã dám tố ngược. Vừa dứt lời, ông ta chợt nhận ra ánh mắt kỳ lạ của hiệu trưởng. Chẳng lẽ, Hiểu Thanh chưa kịp nói gì, chính mình vừa tự đào hố chôn mình. Cố Minh Anh cất bút, chỉ ghế. Thầy Lý ngồi đi. Em là Cố Hiểu Thanh phải không? Em cũng ngồi xuống. Hiểu Thanh ngồi xuống ghế, thần sắc bình tĩnh. Lý Tắc Tân từ giận dữ chuyển sang hoảng loạn. Ông ta biết rõ tính Cố Minh Anh, một người nguyên tắc, không bao giờ thiên vị. Thưa thầy, không cần đâu ạ, tôi đưa Hiểu Thanh về lớp thôi, khỏi làm phiền thầy. Ông ta quay sang Hiểu Thanh, đi theo tôi. Nhưng cô bé vẫn ngồi im, ánh mắt như đang chế nhạo. Giọng Cố Minh Anh vang lên, khoan đã. Sự việc đã lên đến hiệu trưởng, tôi cần nghe rõ đầu đuôi. Một học sinh lớp 6 dám tìm hiệu trưởng phản ánh, hẳn là chuyện không nhỏ. Lý Tắc Tân mặt xám ngoét, biết kế hoạch đã đổ bể. Ông ta ngồi phịch xuống ghế, nhanh chóng buông lời buộc tội. Thầy hiệu trưởng không biết đâu, học sinh bây giờ khó dạy lắm. Đứa này không cho bạn mượn vở, còn chế giễu đe dọa bạn. Tôi phạt nó viết kiểm điểm, đứng ngoài cửa, nào ngờ nó dám chống đối. Còn dọa khiếu nại lên sở giáo dục. Ông ta cố tình vẽ nên hình ảnh Hiểu Thanh như một học sinh hư hỏng, bất trị. Hiểu Thanh vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ Lý Tắc Tân nói hết. Cố Minh Anh quan sát cô bé, càng thêm tò mò. Khi Lý Tắc Tân dứt lời, ông mới nhẹ nhàng. Cố Hiểu Thanh, giờ em nói đi. Lý Tắc Tân suýt ngất, vị hiệu trưởng này đúng là khắc tinh của ông ta. Cố Hiểu Thanh đứng dậy, thần sắc bình thản, không chút kích động hay hoảng hốt. Cô như đang kể lại chuyện của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa thầy hiệu trưởng, những gì thầy Lý nói chỉ dựa trên lời kể một phía của Lý Phục Anh. Thầy đã điều tra xác minh chưa? Thầy chỉ nghe Lý Phục Anh, rồi kết tội chúng em ngay lập tức. Điều này không công bằng. Ngay cả một tội phạm, công an cũng phải điều tra nhiều mặt, có bằng chứng rõ ràng mới bắt giữ. Thầy có chắc chắn sự việc diễn ra như vậy không? Em không phục hình phạt của thầy Lý. Vì em không làm gì sai. Không sai thì sao phải nhận phạt? Nếu em chấp nhận, đồng nghĩa với việc thừa nhận mình có tội. Nhưng thầy đã xác minh em sai ở đâu chưa? Lời lẽ đanh thép, logic khiến Lý Tắc Tân cứng họng. Một cô bé 12 tuổi ăn nói chững chạc, lý lẽ rành mạch. Lý Tắc Tân mặt đỏ tía tai, chỉ tay vào Hiểu Thanh. Thầy hiệu trưởng thấy chưa? Nó cứng đầu như vậy đấy. Không chịu nhận lỗi bao giờ. Hắn định đánh lạc hướng. Nào ngờ Hiểu Thanh quá sắc sảo. Cố Minh Anh gật đầu. Được, nếu em cho rằng mình không sai, vậy em hãy kể lại sự việc. Lý Tác Tân sốt ruột, nếu để Hiểu Thanh nói, chắc chắn sẽ bất lợi cho hắn. Trong lòng hắn oán hận, Cố Minh Anh không biết bảo vệ giáo viên của mình sao? Hắn là giáo viên duy nhất ở đây, nếu hôm nay hiệu trưởng không đứng về phía hắn, đừng trách hắn vô tình. Hắn sẽ xin nghỉ ốm mười mấy ngày, xem lão già này xoay sở thế nào với đám học trò. Trước đây, Cố Minh Anh đối xử khá tốt với hắn, nhiều ưu đãi cũng nghiêng về hắn. Dù hắn có nhận quà của phụ huynh như trứng, ngô, hiệu trưởng cũng chỉ nhắc nhở, bảo trả lại chứ không trừng phạt. Nhưng từ đầu năm nay, lão ta bỗng trở nên khó tính, liên tục phê bình hắn, thậm chí còn khắt khe trong đánh giá. Hắn nghĩ bụng, trốn quê mùa này, nếu không phải hắn chịu khó dạy, ai thèm đến. Nếu hắn bỏ việc, xem Cố Minh Anh tìm được ai thay thế. Đó là lý do Lý Tác Tân ngang ngạnh, giáo viên ở đây quá thiếu. Hiểu Thanh bắt đầu kể lại sự việc một cách rõ ràng, chi tiết. Nghe xong, Cố Minh Anh gật đầu, đứa bé này nói đúng, vở ghi đã cho bạn mượn, từ chối Lý Phụng Anh là điều bình thường. Nhưng Lý Phụng Anh hống hách muốn ưu tiên, đó là sai. Huống chi còn chửi bới, bị đáp trả lại đi mách cô giáo. Cách xử sự này quá vô lý, lại còn gặp phải giáo viên thiên vị, chỉ nghe một phía đã phạt học sinh, không trách các em không phục. Chuyện này dù đem ra đâu, Hiểu Thanh cũng đứng về lẽ phải. May mà chỉ dừng ở hiệu trường, nếu lên sở giáo dục, người ta sẽ cười cho thối mũi. Giáo viên mà hành xử như thế, còn đủ tư cách dạy học nữa không? Cố Minh Anh thở dài, Lý Tác Tân ngày càng quá đáng. Ban đầu ông đánh giá cao năng lực giảng dạy của hắn, muốn bồi dưỡng nên nhiều chuyện ông nhắm mắt làm ngơ. Ở nông thôn, có được giáo viên giỏi là phúc khí của học trò. Vì các em, ông chịu đựng nhiều thói hư tật xấu của Lý Tác Tân, tham của đút, đối xử bất công. Nhưng hai năm gần đây, hắn càng lúc càng lộng hành, có lẽ nghĩ rằng trường không thể thiếu hắn. Trước kỳ nghỉ hè, Cố Minh Anh đã nhận được thông báo về một giáo viên mới, một nữ giáo viên trẻ tốt nghiệp đại học. Ông hy vọng sự cạnh tranh sẽ khiến Lý Tác Tân thay đổi. Nhưng hắn không những không sửa đổi, còn biến chất hơn. Ý định điều chuyển Lý Tác Tân đã nhen nhóm trong lòng hiệu trưởng. Ông hiểu rõ động cơ của Lý Tác Tân, cũng biết xuất thân của Lý Phụng Anh. Nhưng đó không thể là cái cớ để đối xử bất công với học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sự việc này lên tới sở, Phạm Chính Thành giám đốc sở giáo dục chắc chắn sẽ tước bằng dạy học của Lý Tác Tân ngay lập tức. Nhìn Lý Tác Tân ngồi đó với vẻ mặt bất cần, không chút hối lỗi, Cố Minh Anh lắc đầu. Thầy Lý, tôi đã hiểu rõ sự việc, cách xử lý của thầy không ổn, Cố Hiểu Thanh và Cố Cúc Anh không có lỗi, thầy phải công khai minh oan cho hai em trước lớp, đồng thời hủy bỏ mọi hình phạt. Hãy dành tâm sức cho việc giảng dạy, lời khuyên chân thành, nhưng Lý Tác Tân không nghĩ vậy, hắn đứng phát dậy, giọng đầy thách thức. Thưa thầy hiệu trưởng, nếu thầy cho rằng cách xử lý của tôi sai, vậy tôi xin phép không tiếp tục. Hại người hại đời, nữa, dạo này sức khỏe tôi không tốt, định cố gắng vì học sinh, nhưng hôm nay đau quá không chịu nổi. Tôi xin nghỉ phép đến khi khỏe lại, thời gian này nhờ thầy xoay sở vậy. Nói xong, hắn hất mặt bước đi, dáng vẻ đắc thắng. Cách chương.